Bán Giang Yên Vũ Cửu Nguyệt, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa này là cơn mưa đầu tiên sau khi vào thu, cứ dai dẳng rả rích suốt mấy ngày lìa sau khi mưa tạnh. Bên cạnh nhà ta có hàng xóm mới chuyển đến, tiểu muội thần bí nói với ta. Tỷ, tỷ đoán xem người mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta là ai? Ta đang học thêu thùa với Chu Di, nhưng ta vụng về nên không thể thêu nổi. Cây kim thêu mảnh mai trên tay ta còn không hữu dụng bằng cái que đốt lửa. Ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp, không biết, là người ăn hoành thánh ở quán mình hôm trước đó. Tiểu muội vòng tay qua cổ ta, cười híp mắt nói. Ta cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Cây kim đờ, ớ, em mờ vào ngón tay ta khiến một giọt em mờ, á, u tuôn ra. Chu Di vội vàng kéo tiểu muội ra. Không thấy tỷ con đang học thêu à, đừng có hù dọa tỷ ấy. Tiểu muội ồ lên một tiếng, rồi chạy vào bếp tìm đồ ăn. Đường tam lang đến quán hoành thánh của ta thường xuyên hơn, hay đến giúp ta làm những việc lặt vặt, nói là để báo đáp ân tình bốn bát hoành thánh ngày trước. Nhưng nhìn hắn không giống người biết làm việc nhà tí nào, người thì cứ cứng đờ, luôn giữ dáng vẻ khách sáo. Đợi khách khứa đi hết, ta bảo hắn nghỉ ngơi một chút. Tam ca, ta thấy huynh không giống người biết làm việc nặng nhọc, thôi đừng làm mấy việc lặt vặt này nữa. Đường tam lang ngượng ngùng cười, vành tay đỏ ửng. Quả thực ta không giỏi làm việc nhà lắm. Vậy Nguyên Nguyên, hay là ta dạy muội đọc chữ, hoặc dạy muội vài chiêu phòng thân nhé. Vậy huynh dạy ta nhận mặt chữ đi, vừa hay ta có một bức thư mà không đọc được. Nhưng thôi học hành gì đó, ta biết vài chữ là được rồi, ta không có chi lớn gì đâu. Được, vậy quyết định thế nhé. Sau khi dọn hàng, hắn bắt đầu dạy ta nhận mặt chữ. Chẳng bao lâu sau, ta đã có thể đọc được bức thư của quý nhân. Đó là một bức thư từ biệt. Cách chương.